Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quên đi, dù sao đi theo chị họ ra ngoài, bị ghét bỏ. Ở trong này cùng các cậu cũng bị ghét bỏ, không có gì khác nhau cả. Hơn nữa cô chậm chạp ngốc nghếch, đến mãi tận bây giờ mới biết được hai người chị họ vì sao từ nhỏ đến lớn vừa gặp chuyện Phó Thực Ân liền nhắm hết vào cô. Còn về sóng ngầm mãnh liệt giữa cô và chị họ, cô cũng không thể trốn mãi được. Dù sao nhà họ Ngụy còn đang phục vụ Phó Thị, tương lai mọi người còn rất nhiều lần gặp nhau. Vẫn là đau dài, không bằng đau ngắn, giải quyết một lần cho xong. Đông Ngân Á ở trong lòng than nhẹ một tiếng, coi như lợn chết, không sợ nước sôi đi. Thực Ân, em đi cùng chị họ lấy chút đồ ăn. Cô nhẹ giọng nói. Em xác định. Anh hơi nhớ mày. Đông Ngân Á chỉ lộ rõ nụ cười ngọt, đáp lại sự săn sóc quan tâm của anh. Hai người, mắt đi mày lại, ngọt ngào với nhau, khiến Ngụy Nhu Ánh cùng Ngụy Sai Hâm nhìn mà nổi trận lôi đình. Trong lòng, trông ghim người rơm, Đông Ngân Á hơn mấy nghìn lần rồi. Mang Lục Hân Á rời khỏi phạm vi tầm mắt của Phó Thượng Ân, sau nói bọn họ cay nghiệt trở lại. Cô rất lợi hại đó, bám phó đại ca nhiều năm như vậy rồi còn âm hồn bất tán. Ngụy Nhiễu Ánh hai tay khoanh ngực lạnh lùng nói. Chị họ, em không bám anh ấy. Lục Hân Á hít sâu một hơi, còn nghiêm túc chỉ ra chỗ sai. Bọn em chính là đang kết giao. Kết giao? Không dự đoán được Lục Hân Á dám rõ ràng phản bác, Ngụy Nhiễu Ánh biết ván đã đóng thuyền, ghen tị trong lòng tăng vọt, không thể khống chế được. Cô ta chính là không thể nhận thất bại bởi một con quỷ đáng ghét, xa thế, diện mạo không có này. Buồn cười, các người sao có thể kết giao được? Phó đại ca là người nào chứ? Mà cô có cái thân phận gì? Hân Á, Nguyễn Xe Hâm tuy cũng ghen cuồn cuộn, nhưng bày ra dáng vẻ lý giải nói với Lục Hân Á. Tôi biết Phó đại ca là người đàn ông hấp dẫn, cô trẻ tuổi, khó tránh khỏi bị lầm lạc. Nhưng đứng ở lập trường chị họ tôi muốn nhắc nhở cô. Cha tôi đã bàn chuyện hôn nhân của chúng tôi với Phó đại ca, hy vọng cô có thể hiểu được. Chuyện hôn nhân? Lục Hân Á thiếu chút nữa bị sặc nước miếng. Đúng vậy, hai nhà chúng tôi muốn đăng hộ đối, Phó đại ca cũng thích tôi, cho nên... Quỷ giải hầm của y nói đến điểm đạm lại đáng yêu. Hy vọng cô có thể buông tha cho Phó đại ca. Buông tha anh ấy? Em có thế nào với anh ấy đâu? Hiện tại là chiêu gì đây? Lục Hân Á biết chị họ vẫn luôn mến mộ Thực Ân, nhưng cô là người từng trải, từng nếm qua thư vị đau khổ yêu mến không thành công, liền không muốn lên tiếng trầm trọng, chỉ chân thành nhìn Ngụy Gia Hầm nói. Chị họ, em không biết bác hai nói thế nào với chị, nhưng quả thật em đang cùng Thực Ân hẹn hò. Bọn em sống như đôi tình nhân bình thường vậy, rất nghiêm túc về đoạn tình cảm này. Cô nói bậy. Khuôn mặt Ngụy Gia Hầm mới vừa rồi còn đan trang đáng yêu, đột nhiên trở nên vặn vẹo, giọng nói bén nhọn hẳn lên. Phó đại ca sẽ không bao giờ hẹn hò với cô đâu. Chị họ, tình hình có chút không ổn, chị họ sống như không được khống chế. Lục Hân Á hơi hơi lùi từng bước. Ngay cả mẹ ruột của mình cũng ném đi mặc kệ. Đứa con gái tâm địa sắt đá như vậy, Phó đại ca mới không thích của đâu. Quỷ Sài Hầm lớn tiếng nói. Mẹ! Nghe thấy lời cô ta, Lục Hân Á trở nên khẩn trương, bất chấp sợ hãi vừa rồi trong lòng, tiến lên vội vã hỏi. Chị họ, chị biết mẹ em ở đâu sao? Mau nói cho em biết. Sao tôi phải nói cho cô? Ban đầu không phải cô bỏ lại mẹ cô, chạy tới bên Phó đại ca sống những ngày sung sướng sao? Sao còn có thể nghĩ tới bà mẹ nghèo khổ kia? Thấy mình đạp lên chân đau của cô, Nguyễn Sai Hâm đắc ý nở nụ cười. Chị họ, chị làm ơn nói cho em biết mẹ em đang ở đâu đi. Nghe những lời chị họ nói, mẹ hẳn là có liên lạc với bọn họ. Lục Hân Á càng hoảng. Xin chị đó, em vẫn không tìm thấy bà ấy. Từ khi vào nhà họ Phó, cô vẫn muốn liên lạc với mẹ, cũng từng xin Thực Ân mang cô đi gặp mẹ, nhưng lần đó tốn công vô ích. Bọn họ đến nơi mới của mẹ, mẹ lại bởi vì nợ tiền thuê nhà mà thờ dịp ban đêm bỏ trốn. Ngay cả chủ cho thuê nhà cũng không biết bà chạy đi đâu. Sau lần đó, cô cũng không thấy tin tức của mẹ nữa. Mẹ cô thật đáng thương, con gái không cần mình lại phải tùy tiện thăm một tên đàn ông, bị lừa tiền thì thôi, còn bị đánh tới hủy dung. Đáng thương quá, con gái chỉ nghĩ tới vinh hoa phú quý cho riêng mình. Người dạy hầm nhìn sáng vẻ gấp đến độ sắp khóc, trong lòng có khoái cảm trả thù. Mẹ bị hủy dung. Lời của chị họ khiến lòng Lục Huyền Á không ngừng trầm xuống. Cô thất thần, nỉ non. Không thể tưởng tượng được người mẹ yêu cái đẹp nhất bị hủy dung thì sống sót như thế nào. Cô đào lòng không kìm nén được, nước mắt rớt xuống. Chị họ, làm ơn nói cho em biết được không? Xin chị đấy. Đừng có kéo tôi. Người xe hâm vất tay cô ra. Sao tôi phải nói cho cô? Bằng không, cô không lấy được Phó đại ca nữa, tôi liền nói cho cô. Em... Lục Huyền Á có chút chần chừ, đỡ đẫn lắc đầu. Không được. Xem đi, vì đàn ông ngay cả mẹ mình cũng không cần. Ngụy Nhiễu Ánh ở bên cạnh thêm mắm thêm muối nói. Không phải. Không phải như thế, như vậy không công bằng với Thục Ân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net